ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, 558, đệ 556 chương ân cứu mạng. Không có gì để báo đáp. Không có người trời sinh nguyện ý trở thành một người nhân kêu thuê xe ác độc nhân vật phản diện. Liễu Tuyết Yên cũng không ngoại lệ. Nàng đơn thuần quá, si ngốc quá, cuối cùng, nàng phát hiện chỉ có ngoan hạ tâm, ác độc xuống dưới, nàng tài năng càng tốt sống sót. Sáng sớm hôm sau, Liễu Tuyết Yên chậm rãi mở mắt, trong đầu còn có vô số trí nhớ hỗn loạn quanh quần. Hảo phiền, Liễu Tuyết Yên nhu nhu cái trán, bắt buộc bản thân tĩnh tâm ngưng thần, chậm rãi này không tốt trí nhớ cũng sẽ theo phiêu tán. Nguyên chủ oán hận, thật là rất mãnh liệt a. Dù sao, nguyên chủ hai đời, đều không có gì hay gặp được. Liễu Tuyết Yên là một cái xuyên nhanh nhiệm vụ giả, trải qua quá đủ loại nhân sinh. Nàng rất rõ ràng, từng cái thế giới chung đối với hảo cùng hư phán định. Giới hạn kỳ thực đều là rất mơ hồ, không có gì là tuyệt đối. Có lẽ đối với trùng sinh Liễu Tuyết Linh mà nói, Liễu Tuyết Yên vô cùng ác độc. Nàng hại chết nàng đứa nhỏ, làm hại nàng bị phu quân chán ghét cuối cùng còn chết thảm xong việc. Nhiên mà hết thảy này quả, bất quá là vì lúc đó từ thị loại hạ nhân. Hết thảy thiện ác, không ngừng tuần hoàn, Liễu Tuyết Yên lắc lắc đầu. Nam nữ si tình, yêu hận tình thù cái gì? Thật là rất phiền, mà này đó phiền nhiễu ngọn nguồn chi nhất. Lúc này đang ở các nàng sơn trại bên trong. Liễu Tuyết Yên đáy mắt lóe qua một chút linh quang. Nàng hôm nay chuẩn bị lại đi cấp Phó Vân Giật một kinh hỉ. Chính là Liễu Tuyết Yên vừa ra khỏi cửa. Kết quả liền nhìn đến Phó Vân Giật thân ảnh. Người này, thế nào nhanh như vậy có thể đứng lên? Liễu Tuyết Yên kinh ngạc xem đột nhiên xuất hiện tại bản thân trong viện Phó Vân Giật. Lúc này Phó Vân Giật mặc một thân cẩm bào. Đứng dưới ánh mặt trời nhưng là pha có vài phần ốm yếu mỹ thiếu niên hơi thở. Liễu tiểu thư, ngươi tỉnh, nhìn thấy Liễu Tuyết Yên sau. Phó Vân Giật ánh mắt sáng ngời, bước nhanh đi tới nàng trước mặt. Sao ngươi lại tới đây? Liễu Tuyết Yên nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ là, bởi vì ngày hôm qua sự tình? Đúng là Phó Vân Giật một bộ nghiêm trang gật đầu. Thật đúng là tới cửa tìm đến cha. Liễu Tuyết Yên nhíu mày. Theo bản năng nhìn Phó Vân Giật tiểu thân thể, cứ như vậy từ, còn dám tới cửa đến một mình đấu đâu. Nàng nhẹ nhàng nhu nhu cổ tay của mình, mỉm cười xem Phó Vân Giật, ngày hôm qua sự tình, ta chính là cố ý làm như vậy. Nói đi, người muốn thế nào, Liễu tiểu thư nguyện ý thừa nhận là tốt rồi. Phó Vân Giật lại tiến lên hai bước. Sau mạnh loan hạ thắt lưng. Một mặt nghiêm cẩn hướng về phía Liễu Tuyết Yên làm cái vái. Liễu tiểu thư ân cứu mạng không có gì để báo đáp. Thỉnh trước chịu phó mỗ tam bái. Nói xong Phó Vân Giật lại liên tục đã bái hai lần. Này mới chậm rãi nâng lên mi mắt đến. Về sau, mạng của ta chính là ngươi. Phó Hành nói cho Phó Vân Giật, ân cứu mạng không có gì để báo đáp. Chỉ có thể lấy thân báo đáp. Khụ khụ, này lấy thân báo đáp. Phó Vân Giật có chút quẫn bách, còn có điểm thẹn thùng. Tuy rằng Liễu Tuyết Yên đích xác thật thiện lương rất xinh đẹp. Nhưng là tuổi còn nhỏ. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải rất quen thuộc a. Cho nên Phó Vân Giật suy nghĩ cả đêm. Hôm nay sáng sớm sẽ đến tìm Liễu Tuyết Yên. Này đó lý do thoái thác. Hắn cũng là trải qua thâm tư thục lự. Đã Liễu Tuyết Yên cứu mạng của hắn. Như vậy hắn này mệnh là thuộc loại Liễu Tuyết Yên, nói như vậy giống như cũng không tật xấu. Ta muốn mạng của ngươi làm cái gì? Liễu Tuyết Yên cau mày xem trước mắt Phó Vân Giật, này tiểu hầu ra đầu óc bị lừa đá sao? Người khác báo ân đều là tặng lễ, hắn thế nào còn toi mạng đâu? Hơn nữa, Liễu Tuyết Yên nghĩ tới bản thân nhiệm vụ, tuy rằng nguyên chủ đối Phó Vân Giật rất thống hận, nhưng là không muốn giết hắn tính toán. Bất quá, đã này ngốc tử chủ động đưa lên cửa, không khi dễ khi dễ hắn thảo điểm lợi tức cũng không thể nào nói nổi a. Ta nhìn ngươi rất có thành ý, như vậy đi, ngươi một lát cùng ta đi sân huấn luyện, ta mang ngươi luyện tập một chút tài bắn cung. Liễu Tuyết Yên thuận miệng nói nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Đệ 557 chương lãng phí đồ ăn, chính là ở phạm tội. Lăng Hiểu hôm nay cùng Thường Lui tới giống nhau ăn no phải đi sân huấn luyện đi bộ. Còn chưa đi đến địa phương liền gặp Phó Hành. Phó lão, sáng sớm loanh quanh tản bộ đâu? Lăng Hiểu cười tủm tỉm cùng Phó Hành đánh cái tiếp đón. Ha ha, đúng vậy, Phó Hành theo bản năng sờ sờ bản thân dâu. Nghe nói nhà của ta thiếu gia theo sau Liễu tiểu thư đi sân huấn luyện. Lão phu cũng mau chân đến xem. Nga, phải không? Kia cùng nhau đi. Lăng Hiểu cũng gật gật đầu. Nàng cũng muốn biết Liễu Tuyết Yên vừa muốn làm cái gì. Hai người đi đến sân huấn luyện thời điểm, một đám huynh đệ đều vây quanh một chỗ. Nơi đó là luyện tập tài bắn cung địa phương. Lúc này khắp địa phương đều là ánh sáng. Trên sân chỉ có hai người thân ảnh. Một cái là cầm cung tiễn Liễu Tuyết Yên. Một cái khác, còn lại là trên đỉnh đầu đỉnh một cái quả táo Phó Vân Giật. Ngạch, kỳ quái, rất kỳ quái. Lăng Hiểu nhướng mày, ngữ khí không tốt nói nhỏ. Đại đương gia không cần tức giận. Ta tưởng Liễu tiểu thư là ở huấn luyện nhà của ta thiếu gia đảm lượng đâu. Nàng nhất định là không có ác ý, một bên Phó Hành kiếm Lăng Hiểu cư nhiên tức giận. Hắn lập tức giúp đỡ Liễu Tuyết Yên nói một câu nói. Ai biết một bên Lăng Hiểu lại nhìn hắn một cái, ngữ khí càng thêm không tốt, huấn luyện lá gan liền nhất định phải dùng quả táo sao? Đổi thành bình rượu không được sao? Này ngọn núi quả táo được ăn, cư nhiên liền như vậy bị nàng đạp hư. Lãng phí đồ ăn, chính là ở phạm tội. Thật sự là hơi quá đáng. Một lát ta nhất định phải nhường nàng trở về sao chép nông canh phú. 100 lần, Phó Hành, nguyên lai ngươi là vì một cái quả táo đang tức giận. Không ngờ như thế nhà chúng ta tiểu thiếu gia còn không có một cái quả táo tự phụ đâu. Liền đang lúc này, vèo, một tiếng, Liễu Tuyết Yên đã kéo cung bắn ra đệ một mũi tên. Lăng Hiểu cùng Phó Hành đều theo bản năng nhìn đi qua. Kia chi tên, công bằng bắn trúng Phó Vân Giật đỉnh đầu quả táo. Đại tiểu thư uy vũ. Đại tiểu thư hảo tài bắn cung. Đại tiểu thư thật lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía là một mảnh hoan hô cùng nhiệt tình khen ngợi thanh. Liễu Tuyết Yên nhưng là không có gì cảm giác thành tựu. Chính là ngước mắt nhìn nhìn cách đó không xa sắc mặt có chút tái nhợt Phó Vân Giật. Ta nói, ngươi không dọa ngốc đi, còn có thể đi không? Phó Vân Giật phục hồi tinh thần lại, không dám xem đỉnh đầu bản thân, có chút hổ thẹn đối với Liễu Tuyết Yên cười cười. Ta còn có thể kiên trì, Liễu tiểu thư còn muốn tiếp tục sao? Chậc chậc, còn định ương ngạnh, chúng ta đổi cái địa phương. Ngoạn điểm khác, Liễu Tuyết Yên buông xuống cung tiễn, quay đầu bước đi, đợi chút, đợi ta với, Phó Vân Giật còn có chút chân nhuyễn. Nhưng là hắn hay là cắn răng, đuổi theo Liễu Tuyết Yên mà đi, xem hai người bọn họ ly khai. Lăng Hiểu quay đầu nhìn nhìn Phó Hành, Phó Lão, ngươi không đi qua nhìn xem sao? Tiểu thư nhà chúng ta xuống tay nhưng là không chính xác, vô phương. Vô phương, Phó Hành cười nhẹ. Phảng phất hết thảy đều ở nắm trong tay. Kia gì, kia hai ta lại tâm sự. Lăng Hiểu trong đầu có chút nghi hoặc, rõ ràng lại đem Phó Hành gọi vào nàng trong viện. Lăng Hiểu ở ngày hôm qua liền đã nhìn ra, Phó Hành đối Liễu Tuyết Yên tốt lắm, thật khoan dung, giống như so đối Phó Vân Giật không tệ đâu. Này hết thảy tuyệt đối là không hề lý do, duy nhất khả năng chính là, kịch tình hoặc là công tác cần. Phó lão, nói cho ta nghe một chút đi thế giới này kịch tình, Lăng Hiểu cấp Phó Hành ngã chén trà. Sau nháy mắt to, một mặt mỉm cười xem hắn, ngươi không biết kịch tình. Phó Hành nâng lên đôi mắt nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Cái kia, ta cùng a, Lăng Hiểu nghe được Phó Hành hỏi lại. Lập tức đáng thương hề hề mân mân môi, ta là cái tiểu manh tân. Vừa mới bắt đầu trở thành cao cấp NPC không bao lâu. Cái thứ nhất nhiệm vụ mới có một điểm công trạng điểm mơ siêu, Lăng Hiểu dám chỉ thiên thề. Nàng nói này đó, đều là thật sự, người mới tiểu bạch, không công trạng điểm đổi kịch tình. Trách không được có thể đem kịch tình đưa như vậy chạy thiên địa phương. Phó Hành một trận không nói gì. Mệt hắn mấy ngày nay còn đang suy nghĩ này Lăng Hiểu có phải hay không là cái gì tưởng làm cái gì. Đại động tác, kết quả, nàng là thật gì cũng không biết a. Đệ 558 chương thế giới kịch tình tiền căn hậu quả trùng sinh đích nữ thế giới này là cái trùng. Sinh thế giới, cho nên kịch tình là chia làm lưỡng thế. Ta đơn giản cùng ngươi nói một chút đi, có lẽ là nhân già đi. Tính cách cũng hiền lành, lại có lẽ là Phó Hành trời sinh chính là tốt tâm nhân đi. Hắn uống một ngụm trà, bắt đầu chậm rãi cùng Lăng Hiểu nói về thế giới này kịch tình. Thứ nhất thế kịch tình chủ yếu là giảng Liễu Tuyết Yên như thế nào bị Phó Vân giật lừa. Như thế nào bị Từ Thị buộc uống thuốc xóa sạch đứa nhỏ. Sau này còn kém điểm đã chết. Trải qua nhiều việc như vậy, Liễu Tuyết Yên dần dần tâm ngoan thủ lạt đứng lên, nàng bắt đầu yếu thế. Hơn nữa dựa vào mỹ mạo nhường Phó Vân Giật cũng đem nàng cưới vào cửa. Mà vào hầu phủ sau nàng khi âm thầm thu mua không ít người. Nàng lại liên tiếp dùng xong không ít thủ đoạn, nhường Phó Vân Giật yếm khí Liễu Tuyết Linh, thậm chí còn hại chết nàng trong bụng cốt nhục, này đối với Liễu Tuyết Yên mà nói. Đây là một đoạn nhân quả, nàng ở vì bản thân báo thù, nhưng là đối Liễu Tuyết Linh mà nói, hết thảy đều thật tàn nhẫn, nàng không rõ bản thân muội muội vì sao như thế tâm ngoan thủ lạt. Bản thân đứa nhỏ tử hào thảm, nàng không cam lòng, nàng chết không nhắm mắt, cho nên, nàng trùng sinh, Phó Hành nói tới đây, lại uống một ngụm trà, nguyên lai, còn có như vậy kịch tình tuyến tồn tại. Lăng Hiểu biểu cảm có chút ngưng trọng, kế tiếp, Phó Hành lại mở miệng, Liễu Tuyết Linh trùng sinh sau, lại mở ra tân kịch tình tuyến, ân, tính tính thời gian, hiện tại Liễu Tuyết Linh hẳn là đã trùng sinh thôi, có kiếp trước gặp được, nhường nàng đối Liễu Tuyết Yên cùng Phó Vân Giật đều hận thấu xương. Cho nên dựa theo nguyên kịch tình, ở Phó Vân Giật hướng Liễu ra cầu hôn thời điểm, Liễu Tuyết Linh hội giả ý trước đồng ý hôn sự. Sau lại sẽ tìm cơ hội nhường Liễu Tuyết Yên cùng Phó Vân Giật một mình ở chung. Sau đó ở trước công chúng vạch trần bọn họ nhìn không được quang quan hệ. Nhường Liễu Tuyết Yên thanh danh tẫn hủy, mà lão hầu gia cũng sẽ không đồng ý tiểu hầu gia cưới này không biết xấu hổ thứ nữ vào cửa. Cứ như vậy, Liễu gia cùng hầu phủ hôn ước không chỉ có trở thành phế thải. Liễu Tuyết Yên cũng thành bị toàn bộ kinh thành phỉ nhổ nữ nhân. Đương nhiên này còn chưa đủ, Liễu Tuyết Linh còn có thể liên tục ra chiêu, nhường Liễu Tuyết Yên ở thế giới này sống không nổi, nhường nàng triệt để mất đi hết thảy. Hai bàn tay trắng, thế giới này là trạch đấu cung đấu đều có cùng tồn tại thế giới. Phó Hành cũng gần là đơn giản đem Liễu gia tỉ muội cùng Phó Vân Giật này tuyến cùng Lăng Hiểu nói. Về phần cái khác cảm tình tuyến cùng cung đấu kịch tình tuyến. Rất phức tạp, ở Phó Hành trong mắt, những người đó cùng kịch tình cũng đều cùng Lăng Hiểu không gì quan hệ. Phỏng trường nàng cũng không muốn nghe, kỳ thực vô luận là Liễu Tuyết Yên vẫn là Liễu Tuyết Linh. Các nàng bản chất cũng không là người xấu, nhưng là, vận mệnh đan vào, nhường các nàng không chết không ngừng, Phó Hành khẽ thở dài một cái. Hắn đi qua thế giới rất nhiều, trải qua sinh ly tử biệt cũng rất nhiều. Cái gì nhân vật chính, cái gì phối hợp diễn hoặc là cái gì nhân vật phản diện. Này một đám tươi sống kịch tình nhân vật, ở Phó Hành trong mắt, đều là giống nhau, đều là rõ rành rành nhân. Bọn họ, sở làm hết thảy, bất quá là vì sống sót, vì bản thân càng tốt, không hơn thôi. Ai, Lăng Hiểu tọa ở một bên, hơi hơi thở dài, trách không được Phó lão ngươi đối Tuyết Yên như vậy khoan dung. Hiện tại xem ra, nhà các ngươi tiểu hầu gia thật sự là đáng đánh đòn, Phó Hành chậm rãi ngước mắt. Điểm này đại đương gia có thể yên tâm. Này một đời, chúng ta thiếu gia từ nhỏ theo sau ta, bị ta giáo dục tốt lắm, tuyệt đối là chuyên nhất si tình nam nhân tốt. Phó Hành điểm ấy tự tin vẫn phải có. Chật chật chật Lăng Hiểu bĩu môi. Cho nên nhiệm vụ của ngươi muốn dưỡng Phó Vân Giật này đầu heo. Cùng nhà chúng ta cải thìa là đi, ta xem cũng không dễ dàng như vậy đâu. ta biết, phó hành như trước một mặt gợn sóng không sợ hãi bộ dáng. Liễu Tuyết Yên là nhiệm vụ giả, ta lần đầu tiên thấy nàng, cũng đã xem xét quá nàng thân phận, nhưng là xuyên nhanh nhiệm vụ giả cũng là nhân, cũng sẽ có cảm tình. Ta tin tưởng này một đời Phó Vân Giật là có thể đả động nàng. Đại đương gia muốn hay không cùng ta đánh cuộc? Đánh cuộc, Lăng Hiểu chạy nhanh lắc lắc đầu. Đánh bạc tai hại xã hội hài hòa. Con người của ta cho tới bây giờ không đánh bạc. Hết chương.